Chương 4. 458 kỳ hoa con dâu. Trương Ân Kiệt một mặt biểu tình cổ quái, nhìn trước mắt tiểu thái tử phi. Nhà tù bên ngoài thượng thư một đám người, cũng sớm đã không đành lòng nhìn thẳng. Không biết vì lông, bọn họ song từ đáy lòng bắt đầu đồng tình lên Trương Ân Kiệt cái này lăng đầu thanh. Trương gia ta mở thành tang sự. Chỗ thượng thư vội vàng nói, việc này hạ quan đã thượng tấu bệ hạ nói rõ thật tốt an táng người một nhà này a. Kia phí mai táng chính là từ triều đình xuất ra ba. Tiểu mặt than thì thầm một câu, quay đầu đối Trương Ân Kiệt nói, làm xong việc, cho ngươi để 10 ngày nghỉ, không có việc gì về sớm một chút bắt đầu làm việc. Ta cho Trương Ân Kiệt để này 10 ngày giả, tương đương một ngày 500 linh tệ, tiền này triều đình đền bù cho ta đi. Đám người nhao nhao tuyệt ngã xuống đất, ngươi nói ngươi móc không móc đi để người Trương Ân Kiệt cho ngươi làm không công nửa năm không nói, cho người ta để 10 ngày nghỉ. Còn muốn triều đình cho ngươi đền bù lại no y ngươi cho người ta Trương Ân Kiệt, một tháng cũng liền một thiên nguyệt ví dụ, đến hỏi triều đình phải bồi thường thời điểm, ngươi liền biến thành một ngày muốn 500. Đây rốt cuộc là từ đâu tới kỳ hoa nha đại đế làm sao lại bày ra ngươi như thế cái con dâu có vấn đề gì không có tiểu mặt than vương thượng thư bọn người lông mày ánh mắt hung hăng rút lấy, liền không khỏi lên tiếng hỏi một câu. Chỗ thượng thư trợn trắng mắt, sau lưng tuần thị lang liền vội vàng tiến lên. Tại bên hông hắn âm thầm thọc một chút. Chỗ thượng thư điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ, ho nhẹ một tiếng nói, Thái tử Phi, không, không có gì vấn đề, việc này hạ quan sẽ định ra tấu chương, hiện lên cho bệ hạ. Ừm. Tiểu Thái tử Phi dù bận vẫn nhàn gật gật đầu, thiện nghi hắn. Thiện nghi người nào ai chúng người không lời hỏi thương thiên. Ngài đây là cảm giác chiếm tiện nghi đại đế đúng không liền muốn 5.000 nở bồi thường tiền ngại ít đúng không chỗ thượng thư bọn người chóng mặt theo sát tiểu thái tử phi từ trong đại lao đi ra, luôn luôn tại suy nghĩ một cái 10 phần vấn đề kỳ quái. Vì thần mã này thái tử phi một cái hỏa kế không đến bắt đầu làm việc, thế nào cũng phải muốn tìm đại đế bồi thường đâu mà Trương Ân Kiệt lúc này QNZ đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng. Vì thần mã hắn muốn đuổi tới đi cho tiểu thái tử phi làm công. Còn quái lạ liền bị trừ nửa năm ví dụ tiền chuyện như vậy giải quyết xuống, như thế nào luôn cảm giác tiểu thái tử phi cái gì tổn thất đều không có, còn tự nhiên kiếm được một cái tiện nghi làm giúp đâu đêm đó, chỗ thượng thư liền đem sổ gấp cho viết viết, ngày thứ hai liền hiện lên cho bệ hạ. Sổ gấp viết tình cảm giặt rào, đem thái tử phi từ đầu đến chân tán dương một lần, cái gì nhạy bén có tài, cái gì xử án như thần, cái gì một cây ngân châm liền đo ra 8 người nguyên nhân cái chết vân vân. Mấy vị ngự sử đại nhân lại cùng chỗ thượng thư tuần thị lang một đoàn người, đem tiểu thái tử phi hung ác khen một lần. Đại đế không khỏi có chút tức giận. Hôm qua hắn thu được Trương gia tử đi kinh triệu phủ cáo trạng thái tử phi tin tức lúc, còn từng dưới đáy lòng hung hăng trộm vui vẻ một trận. Nghĩ đến hôm nay 8 thành liền có thể thu được rất nhiều triều thần vạch tội tấu trương, cuối cùng có thế có cái danh mục, đem nhỏ con dâu cho sách tơ ý trước mặt mình, hung hăng phê dừng lại. Tiết tiết gặp được tiểu thái tử phi đến nay nhận được biệt khuất phát hỏa. Chưa từng nghĩ, mẹ nó hôm nay vào chiều, những lao gia hỏa này từng cái đều cùng người không việc gì, một cái đều không nói thái tử phi chuyện, đừng nói gì đến vạch tội tin, căn bản liền không có lúc này chỗ thượng thư thượng sổ gấp, lại là cho tiểu thái tử phi ca công tụng đức đám này tả cờ tinh ra hỏa, là cảm thấy tiểu thái tử phi khối này xương cứng không tốt gặm. Thế là liền căn bản không dám đi gặm đi một đám mượn gió bẻ mang hỗn đản. Chờ,